Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781. Chương 781. Tiên Vương Đường. Sau một lúc lâu, có một tên tiên quân lo lắng nói: "Thiếu chủ, thiên đạo lời thề, cái kia, đây không phải là có thể tùy tiện làm trái, sẽ xuất hiện tâm ma a." Xong, lần này xông đại họa. Nhưng mà, thiên mệnh đối với cái này chẳng quan tâm. Hắn chỉ là nhìn xem cái kia tiên quân hình thần câu diệt địa phương. Con người bắt đầu có chút co vào. Một tia hồng quang dần dần theo hắn ánh mắt chỗ sâu lóe lên đi ra. Nhìn xem một màn này, có tiên quân an ủi: "Thiếu chủ lần đầu tiên sát sinh, khó tránh khỏi có chút không quen. Về sau liền tốt." Thiên mệnh khẽ gật đầu. Tiếp đó nhắm mắt lại, một cỗ không hiểu hưng phấn cảm giác như là núi lửa bạo phát đồng dạng theo đáy lòng của hắn dâng lên, tràn ngập hắn toàn bộ cả người, để khóe miệng của hắn nhịn không được nổi lên một vệt nụ cười quỷ dị. Hủy diệt, loại tư vị này quá mỹ hảo, hắn không nhịn được nghĩ cấp bách nếm thử một lần nữa. Hơn nữa, nếu như không cảm ứng sai, vừa mới một tích tắc kia, hắn dường như mạnh lên không ít. "Thiếu chủ, ngài không có sao chứ?" "Ta không sao, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta đi một chuyến Linh Uy Tiên vực a." Chế trụ nội tâm cỗ kia sao động, thiên mệnh cười nói: "Cái này, một đám tiên quân có chút khó khăn." Nhưng còn không chờ bọn hắn trả lời, thiên mệnh đã hướng về Linh Uy Tiên vực bay đi. Bốn tên tiên quân thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là theo sát phía sau. Linh Uy Tiên vực khoảng cách Bắc Thần Tiên vực không tính xa. Hai tòa tiên vực ở giữa chỉ cách lấy vạn dặm, bất quá cái này vạn dặm xa là trên dưới xa. Bắc Thần Tiên vực tại bên trên, Linh Uy Tiên vực tại bên dưới. Một nhóm năm người không bay bao lâu, liền đến Linh Uy Tiên vực. Một phen tìm kiếm phía sau, cuối cùng tìm tới trong Thông Thiên Sơn mạch thấp nhất ngọn núi kia. Đồng thời không xảy ra ngoài ý muốn tìm tới một tòa ẩn tàng động phủ. Chậc chậc chậc, thiếu chủ, không nghĩ tới cái kia tiên quân thân gia như vậy phong phú. Mau tìm tìm, đại đạo linh bảo ở nơi nào? Đây chính là tiên vương cấp bậc bảo vật. Bốn tên tiên quân nói xong liền bắt đầu trong động phủ một trận tìm kiếm. Cũng không lâu lắm, liền đem có bảo vật kèm thêm lấy cái kia đại đạo linh bảo cùng nhau thả tới thiên mệnh trước mặt. Nhìn xem những bảo vật kia, thiên mệnh lắc đầu nói: "Ta đối những cái này vật ngoài thân không có hứng thú." "Các ngươi phân ra tốt." Bốn tên tiên quân đều có chút không tin tưởng lỗ tai mình. Đối vật ngoài thân không cảm thấy hứng thú. Ta nói là thật. Thiên mệnh tiếp tục cười nói. Bốn tên tiên quân nguyên bản tin, nhưng nghe được câu này phía sau, cũng là đột nhiên đánh cái dùng mình. Bởi vì bọn hắn hồi tưởng lại vừa mới bắt đầu ngày mới mạng không chút do dự làm trái thiên đạo lời thề một màn. Nghĩ tới đây, bốn người nơi nào còn dám nhúng chàm những bảo vật này. Từng cái tiếp liền lắc đầu: "Thiếu chủ, những vật này đều là ngài. Ngài coi như không có hứng thú, đó cũng là ngài. Không tệ không tệ, liền là cái này để ý." Nghe được bốn người lời nói, thiên mệnh vậy mới đem tất cả mọi thứ đều thu vào. Nói thật, những bảo vật này chính xác cho không được hắn bao nhiêu cảm giác. Nhưng đạt được cái kia một cái chớp mắt, lại là cho hắn một chút tâm linh trùng kích, loại này có cảm giác thật đẹp, đến mức để hắn muốn có càng nhiều. Về phần có là cái gì, tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. "Thiếu chủ, chúng ta trở về đi." Gặp thiên mệnh thống khoái thu hồi bảo vật, một tên niên kỷ lớn nhất tiên quân đề nghị: "Ân, bất quá sau khi trở về các ngươi không cần nói ta tới qua Linh Uy Tiên vực. Hiểu chưa?" Thiên mệnh quét mắt bốn người một cái nói: "Ách, minh bạch." Bốn người chăm miệng một lời đáp ứng. Mà lúc này, trong Vẫn Tiên Sơn, Trần Trầm đã hoàn toàn hấp thu hai cái kim đan, thuận lợi trở thành một tên tiên quân. Đối mặt tiến bộ như thế thần tốc trần trầm, dù cho là cửu U Minh Vương, nói chuyện thái độ cũng thay đổi đến tốt lên rất nhiều. Lại không mở miệng một tiếng tiểu tử xưng hô, mà là đổi tên tiểu hữu. Tiểu hữu, ban đầu là ta mắt vụng về, xem nhẹ ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng. Cửu U Minh Vương 10 điểm khách khí. Giờ đây hắn là chân chân chính chính đem trần trầm xem như một cái cùng hắn bình khởi bình tọa minh. Hữu đối đãi, trần trầm cười cười, biểu thị không để ở trong lòng. Tiếp đó hỏi, tiền bối, muốn trở thành tiên vương, có cái gì bí quyết sao? Cửu U Minh Vương nghe vậy nao nao, qua lâu mới nghiêm túc trả lời. Tại cái này tiên giới, nếu muốn trở thành tiên vương, đơn giản hai loại biện pháp. Thứ nhất, dựa vào chính mình chậm rãi tu luyện, đồng dạng thiên phú cực mạnh người bước vào tiên quân đỉnh phong, gặp lại một chút cơ duyên, khổ tu cái mấy trăm vạn hàng ngàn vạn năm, liền có cơ hội trở thành tiên vương. Về phần thứ hai, thì là thông qua dung hợp một vực bản nguyên hoàn thành tiên vương. Ngươi nếu muốn trở thành tiên vương, nhất biện pháp nhanh chóng đương nhiên là loại biện pháp thứ hai. Ta nhìn chúng ta giờ đây ở cái này một vực liền thành công làm tiên vực tiềm lực. Chỉ bất quá, ngươi đến làm cho cái này một vực thoát khỏi cái này thái hư long côn. Triệt để độc lập với trong tiên giới. Triệt để độc lập với trong tiên giới. Trần trầm thở dài, muốn cho chân minh đại lục độc lập với tiên giới nào có dễ dàng như vậy? Cửu Thiên Tiên Vương giờ đây tuy là đã không vẫn tiên sơn phụ cận, nhưng nếu như hắn dám để cho chân minh đại lục bay ra đi, Cửu Thiên Tiên Vương tuyệt đối có thể trước tiên biết. Như vậy, liền thành một cái bế tắc. Nhìn thấy trần trầm biểu lộ, Cửu U Minh Vương có chút không nói nói. Người than cái chùy tức giận. Như vậy điểm nan đề mà thôi đáng là gì? Người khác nếu là có như vậy một mảnh vô chủ tiên vực, đừng nói bên ngoài chỉ có một vị tiên vương nhìn kỹ, liền là có 10 vị tiên vương nhìn kỹ, nằm mơ cũng đến cười tỉnh. Khoa trương như vậy sao? Trần trầm hơi kinh ngạc. Tiên vực khó cầu a tiểu hữu. Giờ đây ngươi đứng trước vấn đề không tính là gì vấn đề. Lấy ngươi thông minh tài trí, tùy tiện ra ngoài tìm cái tiên vương bảo đảm ngươi một đoạn thời gian là được rồi. Chờ chân minh đại lục trở thành tiên vực, ngươi dung hợp bản nguyên, bước vào tiên vương cảnh giới. Đến lúc đó coi như cửu thiên tiên vương tìm tới cửa. Tại cái này chân minh trên đại lục, hắn cũng không làm gì được ngươi. Cửu U Minh Vương kiên nhẫn giải thích nói, lại tìm một cái minh hữu. Trần trầm không nhịn được nghĩ đến ngày đó trong bóng tối nhắc nhở hắn phi hoàng tiên vương. Nếu như tìm minh hữu, phi hoàng tiên vương không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Ân, lại tìm một cái minh hữu, tốt nhất tìm loại kia khống chế một vực tiên vương. Những cái này tiên vương tại dung hợp bản nguyên chuyện này có kinh nghiệm, có lẽ còn có thể dạy cho ngươi cái khác kỹ xảo. Cửu U Minh Vương nói, tiền bối kia ngươi dung hợp qua bản nguyên sao? Trần trầm hỏi, cửu U Minh Vương lắc đầu, theo sau tức giận nói, ta nếu là dung hợp bản nguyên, có thể không phải ta cái kia hỗn đản sư đệ đối thủ sao? Nói cũng thế, trần trầm 10 điểm lý giải nói, bất quá hắn ở sâu trong nội tâm lại là nghĩ đến một chuyện khác. Chân minh đại lục thế giới ý chí kỳ thực đã cùng bản thể hắn tương thông. Hắn như muốn dung hợp bản nguyên, khẳng định không khó, vấn đề là bản nguyên dung hợp cho bản thể, phân thân có thể thành tiên vương sao? Chỉ sợ là không thể. Cuối cùng tại cái này chân minh trên đại lục, có thể làm được nhất niệm sinh ra thế giới băng, chỉ có bản thể mà thôi. Hắn phân thân không làm được đến mức này. Nói rõ tại thế giới ý chí trong mắt, phân thân cùng bản thể cũng không giống nhau. Giờ này khắc này, hắn đổ hận không được bản thể cùng phân thân có thể dung hợp dung hợp. Ta đến tiên giới thời gian quá ngắn, tuy là tu vi đi theo, kiến thức lại không có bắt kịp. Trần trầm là cái có so sánh cân nhắc người, có thể khắc sâu nhận thức đến chính mình khuyết điểm. Suy nghĩ một chút, hắn tại trong nhẫn chữ vật sờ lên, lấy ra mấy cái tín vật. Đây đều là hắn theo thưởng bảo trong đại hội được đến. Có những vật này tại, hắn có thể trực tiếp nhìn thấy mấy cái tiên vương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?